Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, tai họa ngầm. Canh thứ nhất, không sợ chính diện cứng rắn, liền sợ không hiểu thấu. Faker hiện tại chỉ sợ là Hàn Quốc đội bên này tâm tính ba động lớn nhất một cái. Nguyên bản online bên trên không có cách nào đối Gangplank tạo thành đầy đủ áp chế lực liền đã rất bình thường để hắn sốt ruột. Hết lần này tới lần khác Gangplank không hiểu thấu nhiều hơn cái đầu người. Kỳ thật nếu là mảnh tính được, một cái đầu người cũng liền 300 khối kinh tế. Không có đến rất bình thường khoa trương tình trạng, nhưng mang cho hắn càng nhiều hơn chính là đầu người này mang tới trong lòng phương diện áp lực. Faker rất rõ ràng, mình LeBlanc cùng Gangplank đường cong là hoàn toàn không giống. LeBlanc điểm xuất phát cao hơn Gangplank, tốc độ tăng tốc độ cũng cao hơn Gangplank. Tại ba kiện bộ trước đó, chính xác tới nói là tại 2-5 phút đồng hồ trước nếu như đạt tới ba kiện bộ tình huống dưới. Như vậy thời gian này điểm chính là quỷ thuật LeBlanc đỉnh phong. Gangplank tại 2-5 phút đồng hồ thì là so LeBlanc hơi kém một chút. Nhưng từ 2-5 phút tiết điểm bắt đầu, Gangplank trưởng thành tốc độ tăng tốc độ lại là lấy ngồi giống như hỏa tiễn từ từ dâng lên. LeBlanc cái này anh hùng không những sẽ không tiếp tục tăng trưởng xuống dưới, ngược lại lại đột nhiên hạ xuống, cứ kéo dài tình huống như thế, càng kéo tới hậu kỳ Faker tác dụng lại càng nhỏ. Cho nên Faker mới sốt ruột. Gangplank loại này anh hùng phát dục ưu tú đối không có chuyển vị ADC hạn chế năng lực quá khoa trương, hắn chí ít không thể cho đoàn đội kéo lui lại. Ta lát nữa đến cấp 6 về sau nhất định phải đi bắt hắn một đợt. Ambition không hiểu thấu tại đạn pháo bên trong tắm rửa một cái, còn đem mình cho tẩy chết rồi. Cảm thấy đương nhiên là rất bình thường căm tức. Nhất làm cho hắn nổi nóng chính là mình vừa mới dã quái không có đánh xong. Gangplank đại chiêu đem đầu của hắn thu lại sau, liên đới lấy dã quái cuối cùng một tia HP cũng bị Gangplank nhẹ nhõm mang đi. Nói cách khác hắn đưa ra đầu người chẳng những tiếp cận 400 khối, mà lại hắn hoàn thành tiêu chuẩn người làm công. Có thể, Faker trầm giọng nói, heo muội không đến cấp 6. Hoàn toàn chính xác rất khó vồ chết Gangplank, nhưng đến cấp 6 về sau liền tương đối dễ dàng. Hắn cùng LeBlanc đều có khống chế, mà lại khống chế còn rất đủ. Coi như Gangplank có tốc biến, chỉ cần bọn hắn bên này bên mid rừng phối hợp không sai lầm, Gangplank cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Song phương đầu người trước mắt 1-2. CN tạm thời có một cái đầu người dẫn trước, nhưng từ chuỗi sinh vật đi lên giảng, thế cục tựa hồ lại đang chậm rãi hướng CN bên này nghiêng. Hàn Quốc đội cũng rõ ràng, trận đấu này giai đoạn trước thế yếu không có nghĩa là cái gì. Làm heo muội đến cấp 6 kia một đợt càng mấu chốt. Có thể hay không mở ra cục diện, đều xem cái này còn có tốc biến heo muội. Trong hạp cốc thế cục một lần nữa bình tĩnh lại, để Ambition cảm giác có chút buồn nôn chính là, hắn phục sinh đồng thời lần nữa tiến vào đến giá khu sau chuẩn bị soát giá thăng cấp lúc. Lại phát hiện mình trên nửa giá khu đã bị càn quét sạch sẽ. Đây chính là một cái jungle tử vong mang đến phản ứng dây chuyền. Bọn hắn Kasserdin còn có tốc biến, mà lại Camille lập tức đến cấp 6. Khăn tử ca áp chế lực thoáng chậm lại một chút, lên đường hắn bỏ mình cũng tương tự phi thường tổn thương. Bị ép giao TP thượng tuyến Kama tại không có TP tình huống dưới khẳng định là không thể lại chết. Lại chết một lần, vạn kiếp bất phục, cho nên khan phát dục trở nên vô cùng cẩn thận, để ở vào hậu trường trong phòng nghỉ Kakoma lông mày cau chặt. Cái này cùng bọn hắn lúc trước bố trí chiến thuật mạch suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, là heo muội cho đến đối với thủ hạ đường áp lực. Sau đó Clear Lock bị ép đi tới đường phản ngồi xổm phòng thủ. bị heo muội gắt gao kiềm chế tại hạ. Sau đó lên đường Kama có thể không chút kiêng kỵ áp chế. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, biến thành Plielop ở trên đường không kiêng nể gì cả. Heo muội nhất định phải bị ép đi lên đường phòng thủ. Chủ động cùng bị động hoàn toàn đều quay lại. Mấu chốt là bọn hắn đường dưới vốn là thế yếu a. Tam Ken phối hợp dinh tổ hợp có người hỗ trợ liền có thể cất cánh. Không ai hỗ trợ thiên nhiên bị ép, cho dù là lấy được một cái đầu người dinh, tính cả bị áp chế bổ đao, kinh tế cũng liền cùng Uzi ngang hàng mà thôi. Dinh cùng Lucian ngang hàng, tại trò chơi giai đoạn trước ai mạnh ai yếu đã là không thể nghi ngờ một điểm. Người nghĩ rõ ràng mình muốn giúp đầu nào tuyến, tâm tính đừng loạn, Faker nhắc nhở một câu. Câu nói này ngược lại để ở vào một chút mê mang trạng thái Ambition dần dần tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a, Caserdorf phát dục cố nhiên rất nghiêu bức, nhưng bọn hắn bên này dinh mới là trọng yếu nhất hạch tâm a. Nói cách khác, hắn bang dinh không nhất định thắng, nhưng bang lên đường đi áp chế Caserdin, ngược lại từ bỏ nhà mình đường dưới liền nhất định sẽ thua. Ambition yên lặng thanh lý đi vừa mới đổi mới F6. Nhìn mình còn có chừng phân nửa mới vừa tới cấp 6 thanh điểm kinh nghiệm. Lúc này rất bình thường không muốn mặt đi tới mid lane. Người đến mid lane làm gì? Không đến cấp 6 không có cơ hội. Faker cảm giác không hiểu thấu. Không có việc gì, không để lại dấu vết ăn một cái pháo xa binh kinh nghiệm. Ambition điều khiển heo muội chắp tay hướng phía dưới đường đi tới. Lại là một đợt nhằm vào đến đường dưới ganh. Tại ngoại trừ dinh còn có tốc biến. Tam Ken có cái kiệt sức bên ngoài. Song phương đường dưới tổ hợp cũng không có còn lại phép bổ trợ kỹ năng. Cái này một đợt Ambition ganh cũng là lấy được hiệu quả nhất định. Phối hợp dinh cưỡng ép giết chết Uzi Lucian. Nhưng mà xem như đánh trả, Plielop kịp thời đuổi tới thao túng đã tới cấp 6 Camille nhẹ nhõm mang đi giao thiểm kích giết. Lucian dinh, song phương hoàn thành một đổi một cục diện, đầu người so 2 so 3, dinh hai người đầu A, mà lại heo muội cũng lập tức đến cấp 6. Cái này dao động sườn trường tới rất bình thường kịp thời. Nhưng ta chỉ có thể nói, không phải rất bình thường kiếm. Búp bê cùng Miller nhíu mày nhìn xem dinh số liệu. Bổ đao phương diện dinh đã dần dần đuổi theo. Giai đoạn trước bổ đao chỉ cần không có kéo ra đến đặc biệt lớn chênh lệch. Như vậy song phương tại phát dục quá trình bên trong, theo thời gian trôi qua cái này hơn 10 bổ đao chênh lệch rất nhanh liền trở nên không thế nào rõ. Ràng, trước mắt Uzi số liệu là 0.1:1. So với dinh 2, 1:0 tới nói tự nhiên là kém một chút. Tuy nói song phương kinh tế vẫn như cũ ở vào cơ bản ngang hàng trạng thái. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, dinh cái này một thanh sẽ trở thành CN tai họa ngầm. Lệ rơi đầy mặt, chúng ta giai đoạn trước cuối cùng không có nổ mạc vào. Đẹp thế mà tại 10 phút đồng hồ trước, đó lấy được hai người đầu. Quá khó khăn a, thanh này nói không chừng thật sự có cơ hội. Chỉ hy vọng lên đường cái này bại não không muốn đưa quá nhiều. Hàn Quốc đám dân mạng phi thường, chân thực mà không thể không nói. Khan mặc dù bị giết một lần, nhưng biết được đối phương Jungle cũng không tại lên đường thời điểm vẫn là xông đi lên hung một. Đợt Caserdin, song phương trao đổi HP, đều là không lỗ không kiếm cục diện. CJ nghĩ một mình đánh giết Kama rất không có khả năng. Mà Kama muốn tiêu hao quá nhiều CJ lượng máu cũng không thực tế. Caserdin trước mắt ở đây bên trên chỉ sợ là ngoại trừ heo muội bên ngoài. HP dày nhất người. Bọn hắn heo muội đến cấp 6. Ta cái này dao động không có lớn. Mỗi đơn vị chú ý đi. Plielop thao túng Camille lui lại. Hô hấp của hắn hơi có chút gấp rút, bất quá vài giây đồng hồ qua đi cũng là chậm lại. Camille loại này thao tác loại hình anh hùng đối Plielop tới nói phụ tải có một chút lớn.